Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chần chừ mãi không quyết tâm luyện hóa Bạch Ngọc Thiềm, không ngờ sư bá cũng vì chuyện này mà đến. Bạch Ngọc Thiềm này ẩn chứa thánh nguyên pháp tắc cực mạnh. Ngươi hẳn phải biết thánh nguyên pháp tắc chân quý đến mức nào. Với tu vi bây giờ của ngươi, căn bản không thể điều khiển được, trừ phi ngươi đột phá đến nửa bước địa thánh cảnh, chỉ hấp thu thiên địa tinh hoa tầng ngoài của Bạch Ngọc Thiềm. Không thể nghi ngờ là phung phí của trời. Mục Hoàng Trương hít sâu một hơi, tỉ mỉ giảng giải một lần, để tránh Liễu Vô Tà có ý kiến gì trong lòng. Vậy sư bá có cách đối phó? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi. Tất nhiên sư bá chạy suốt đêm tới, chắc chắn đã nghĩ ra biện pháp, bằng không thì giọng điệu đã không như thế này. Có hai cách. Cách thứ nhất, ngươi hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, sau khi hoàn thành việc tăng lên cảnh giới Thái Hòa Môn cung cấp bảo vật, tiếp tục ôn dưỡng Bạch Ngọc Thiềm, mấy vạn năm sau nó lại là một chí bảo đỉnh cấp. Mục Hoàng Trương nói ra cách thứ nhất. Cách thứ hai đâu? Liễu Vô Tà truy vấn. Cách thứ hai giống như cách thứ nhất, ngươi hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, ta tìm các trưởng lão Táng Kiếm Phong, đem Bạch Ngọc Thiềm luyện chế thành một pháp bảo công kích, phẩm chất của nó ít nhất cũng là bán thánh cấp bậc. Bởi vì phẩm chất đặc biệt của Bạch Ngọc Thiềm, chờ ngươi đột phá đến bán thánh cảnh, có hy vọng rèn luyện nó thành pháp bảo mà thánh cấp bậc. Mục Hoàng Trương nói ra cách thứ hai. Hai cách này Liễu Vô Tà kỳ thực cũng nghĩ đến, chỉ là với năng lực hiện tại của hắn không cách nào thực hiện. Cách thứ nhất cần số lượng lớn tài nguyên để ôn dưỡng Bạch Ngọc Thiềm, bây giờ hắn trên người sạch trơn, căn bản không nuôi nổi. Thứ hai, hắn bây giờ bất quá chỉ là hư thánh cảnh, căn bản không luyện chế được pháp bảo bán thánh cấp bậc. Đây cũng là nguyên nhân khiến Liễu Vô Tà đau đầu. Bất luận ngươi chọn cách nào, ta đều ủng hộ ngươi. Bạch Ngọc Thiềm này do ngươi đạt được, nên do ngươi xử trí. Thấy Liễu Vô Tà không nói gì, Mục Hoàng Trương tiếp tục nói, ta chọn loại thứ hai, hy vọng có thể luyện chế được pháp bảo loại đại ấn. Thần kiếm loại binh khí ta tạm thời không thiếu. Liễu Vô Tà suy tư một lát rồi quyết định để sư bá luyện chế cho mình một bảo vật loại đại ấn. Một khi tế ra, tuyệt đối có thể trấn áp bán thánh cảnh phổ thông. Ta cũng nghĩ vậy, có thêm một pháp bảo bán thánh cấp bậc, ngươi về sau hành tẩu thiên vực sẽ có thêm một phần bảo đảm. Mục Hoàng Trương gật đầu, mặc dù Liễu Vô Tà nắm giữ Thánh Long Thần Lâu, dù sao Thánh Long Thần Lâu không có năng lực công kích, chỉ thích hợp phòng ngự, vậy làm phiền sư bá, luyện chế bán thánh khí cần rất nhiều tài liệu, đệ tử thiếu trước, chờ sau này kiếm được tư nguyên, sẽ đến giao nộp cho tông môn. Liễu Vô Tà vô cùng rõ ràng, dù nắm giữ Bạch Ngọc Thiềm, muốn luyện chế được một bán thánh khí, còn cần các tài liệu chân quý khác phụ trợ. Toàn bộ Thái Hòa Môn cũng chỉ có 3 kiện bán thánh khí đỉnh cấp, những thứ khác cũng chỉ là bán thánh khí phổ thông, bất luận là thần tính hay sức chiến đấu, đều không thể so sánh với Quá Hợp Chuông và Quá Hợp Kiếm. Quá Hợp Kiếm là thần khí tính công kích, Quá Hợp Chuông là thần khí tính phòng ngự, Quá Hợp Thuyền lại là thần khí phi hành, công kích, phòng ngự, chạy trốn, thiếu một thứ cũng không được. Việc tài nguyên ngươi không cần lo lắng, ngươi vì tông môn tại dị vực chiến trường đoạt được một tòa thành trì, ta sẽ hối đoái nó thành tích phân cho ngươi. Phía trước ngươi vội vàng rời đi, những điểm tích lũy này ta đã tồn vào chương mục của ngươi, đủ để ngươi rèn đúc một bán thánh khí. Mục Hoàng Trương để Liễu Vô Tà không cần lo lắng vấn đề tài nguyên. Thái Hòa Môn truyền thừa nhiều năm như vậy, tích lũy số lượng lớn nội tình, luyện chế một bán thánh khí vẫn là không có vấn đề. Vậy thì cảm ơn sư bá, Liễu Vô Tà vội vàng đáp tạ, ngươi trước tiên hấp thu nhật nguyệt tinh hoa trên Bạch Ngọc Thiềm, đêm mai ta lại đến. Mục Hoàng Trương nói xong, rời khỏi nơi ở của Liễu Vô Tà, để y mau chóng hấp thu nhật nguyệt tinh hoa trên Bạch Ngọc Thiềm. Đưa tiễn sư bá, Liễu Vô Tà trở lại gian phòng, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa trên Bạch Ngọc Thiềm. Ông, một cỗ thiên địa tinh khí kinh khủng, giống như thủy triều, điên cuồng tuôn vào trong cơ thể Liễu Vô Tà, sức mạnh thật tinh khiết, còn thuần túy hơn tất cả thiên địa tinh khí ta đã hấp thu trước đây. Không có một chút tạp chất, nếu Hoàng Thất Màn Đêm biết mình đánh cắp Bạch Ngọc Thiềm, đoán chừng sẽ tức giận đến thổ huyết. Cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể, khóe miệng Liễu Vô Tà hơi nhếch lên, chỉ dùng thời gian qua một lát, Liễu Vô Tà đã cảm giác cảnh giới của mình dục dịch, mà thiên địa tinh khí trên Bạch Ngọc Thiềm mới chỉ tiêu hao 1%. Vừa vặn mượn nhờ thiên địa tinh khí bên trong Bạch Ngọc Thiềm tịnh hóa chủ thần của mình, hóa giải sự áp chế của ma tâm đối với mình, Liễu Vô Tà lúc này điều đại bộ phận thiên địa tinh khí trong cơ thể từ Bạch Ngọc Thiềm. Đây là sức mạnh thuần túy nhất trong trời đất, có thể trấn áp hết thảy tà ma. Thiên địa tinh khí từ trong cơ thể Bạch Ngọc Thiềm tràn vào hồn hải, ma tâm bị luyện thần văn áp chế, xuất hiện hiện tượng đứt gãy. Phốc, ở xa ngoài ước vạn dặm trong một tòa lầu các, ngồi một nam tử trung niên, chính là Tiêu Vô Pháp, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện gì xảy ra, sao ma tâm lại dần mất liên hệ với ta? Tiêu Vô Pháp đứng lên, trong đôi mắt toát ra vẻ giật mình. Phệ hồn hóa ma đại pháp là pháp quyết của hoang cổ thần vực, phóng nhãn toàn bộ thiên vực, không ai có thể phá giải. Đã lâu như vậy, Liễu Vô Tà không những không phát tác, ngược lại ma tâm dần thoát ly sự trưởng khống của y, khiến hắn rất không hiểu. Hai tay kết ấn, từng đạo đường vân cổ quái không vào trong bầu trời, cùng phiến thiên địa này tựa hồ sinh ra liên hệ trong cõi u minh. Đang tu luyện, Liễu Vô Tà bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ngay khoảnh khắc vừa rồi, hắn phát giác được một cỗ lực lượng của số mệnh tràn vào trong cơ thể, vỡ tan ma tâm, thế mà khép lại là Tiêu Vô Pháp. Sắc mặt Liễu Vô Tà âm trầm, tu luyện Thái Cổ Luyện Thần Quyết, điều động thiên địa tinh hoa bên trong Bạch Ngọc Thiềm, hóa thành dòng lũ sắt thép, phóng tới ma tâm, sụp đổ. Vừa khôi phục, ma tâm lần nữa băng liệt, còn nghiêm trọng hơn trước kia, đã không thể cấu thành uy hiếp thực chất đối với chủ thần của Liễu Vô Tà. Chỉ là cỗ lực lượng của số mệnh này chưa trừ diệt, ma tâm vĩnh viễn không thể trị tận gốc. Chờ tu vi của Tiêu Vô Pháp xa xa vượt trội y, bằng vào lực lượng của số mệnh lại có thể ngưng tụ ma tâm ra, thật đúng là phiền phức. Nghĩ đến ma tâm chậm chạp không thể trị tận gốc, nội tâm Liễu Vô Tà tuôn ra một hồi bực bội. Đã nhiều năm như vậy, y vẫn luôn truy tìm tung tích của Tiêu Vô Pháp, vì sao hắn đột nhiên biến mất tại tiên giới? Sau khi tiến vào thiên vực, y chưa từng buông lỏng việc điều tra về hắn, lại không có một chút manh mối nào. Thẳng đến dị vực chiến trường, hắn mới lộ diện, chấn áp mấy đạo luyện thần văn cường hoành, đem ma tâm bao vây lại, không để nó khép lại. Bất luận ma tâm dãy dụa như thế nào, cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của luyện thần văn. Rèn luyện ma tâm, tất nhiên không thể độ hóa, Liễu Vô Tà nghĩ cách đem ma tâm luyện cho mình dùng. Từ xưa đến nay, số tu sĩ có thể nắm giữ ma tâm ít càng thêm ít. Bước vào ma lộ, vĩnh viễn không thể quay đầu, đây là sự thật được giới tu luyện công nhận. Thiên địa tinh hoa thuần túy, nhiều lần rèn luyện, sức mạnh thấm ra từ ma tâm không còn mạnh mẽ như trước. Tin rằng một ngày nào đó, Liễu Vô Tà sẽ triệt để trưởng khống nó. Phốc, trong lúc Liễu Vô Tà luyện hóa ma tâm, lại một ngụm máu tươi từ miệng Tiêu Vô Pháp phun ra. Liễu Vô Tà, có lực lượng của số mệnh tồn tại, người vĩnh viễn không thoát khỏi sự khống chế của ta. Tiêu Vô Pháp nói xong, ngừng kết ấn, tùy ý Liễu Vô Tà rèn luyện ma tâm. Ma tâm đen như mực, theo Liễu Vô Tà nhiều lần rèn luyện, đã biến thành màu xám, lại chậm chạp không thể sử dụng cho mình, chỉ có thể giảm bớt ma tính của nó. Chẳng lẽ không thể triệt để luyện hóa sao? Liễu Vô Tà lâm vào trầm tư. Trước mắt, y chính xác không thể luyện hóa ma tâm, chỉ có thể phai nhạt ma tính của nó, không gây ra uy hiếp cho y. Chỉ có lĩnh hội đại vận mệnh thuật mới có thể phá giải số mệnh, trưởng khống vận mệnh. Tin rằng ngày đó sớm muộn gì cũng sẽ đến. Xác định ma tâm không còn uy hiếp, Liễu Vô Tà thử xung kích cảnh giới. Thời gian trôi qua, sắc trời hơi sáng, một cổ khí tức cuồng bạo quét ngang, thành công đột phá đến hư thánh ngũ trọng cảnh. Thiên địa tinh hoa trong Bạch Ngọc Thiềm vẫn còn 10 phần thuần túy, những lực lượng còn lại Liễu Vô Tà không tính hấp thu mà dùng để gột rửa nhục thân của mình. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhục thể của hắn mặc dù không cách nào đột phá đến bán thánh cảnh, nhưng lại có thể không ngừng thay đổi phẩm chất, nhục thân phẩm chất càng cao, tương lai thành tựu càng lớn. Tiêu phí nửa ngày thời gian, hắn đem cảnh giới vững chắc lại. Buổi chiều, hắn đem Bạch Ngọc Thiềm để vào trong hộp, đi tới viện tử, hắn thử nghiệm tu luyện đệ tam bí trong Thánh Long năm bí. Nhiếp tâm nứt phách, đây là một môn công kích sát khí, chính mình nắm giữ Mộng Hồn Thần Quyết, phối hợp với Nhiếp Tâm Nứt Phách, tuyệt đối có thể đánh giết tu sĩ cao hơn một cấp. Nhiếp Tâm Nứt Phách chủ yếu là thông qua sát khí, điều động oán niệm trong cơ thể con người, từ đó công kích chủ thần cùng linh hồn của ngươi, cùng với Mộng Hồn Kim Thần Thú tu luyện Mộng Hồn Thần Quyết. Có chỗ tương tự, cũng là loại công kích thuật linh hồn, Mộng Hồn Thần Quyết vô hình vô chất, khi công kích đối thủ rất khó để người ta phát giác. Nhiếp Tâm Nứt Phách thì khác, khi sử dụng sẽ bộc phát oán niệm ngang ngược, thậm chí xuất hiện đủ loại hiện tượng quỷ dị. Tâm tình tiêu cực trong cơ thể trong nháy mắt bị đè ép ra, có thể khiến người ta tâm thần sụp đổ. Nếu là trước kia, Liễu Vô Tà chắc chắn không dám tùy tiện tu luyện, chủ thần của hắn không đủ cường đại, tùy tiện tu luyện dễ dàng gây thương tổn tự thân. Tu luyện Thái Cổ Luyện Thần Quyết, lại nắm giữ Mộng Hồn Thần Quyết, lúc này tu luyện Nhiếp Tâm Nứt Phách vấn đề không lớn. Coi như không thể tu luyện thành công, chỉ cần có thể kích phát oán khí bên trong cơ thể như vậy là đủ rồi. Để cho ý thức lâm vào trạng thái điên cuồng, từng lần một tu luyện, Liễu Vô Tà cũng không nhụt chí. Đến buổi tối, sư bá đúng hẹn mà tới, Liễu Vô Tà cuối cùng cũng có một tia lý giải đối với Nhiếp Tâm Nứt Phách. Lại cho hắn mấy ngày thời gian, liền có thể nhập môn. Không tệ, căn cơ của con còn vững chắc hơn ta nghĩ. Nhìn thấy Liễu Vô Tà đột phá đến hư thánh ngũ trọng cảnh, Mục Hoàng Trương rất cao hứng, đa tạ sư bá khích lệ. Liễu Vô Tà khách khí nói, ta đến, thứ nhất là cho con tặng đồ, thứ hai là lấy đi Bạch Ngọc Thiềm, thứ ba là có chuyện muốn nói với con một chút. Mục Hoàng Trương nói xong, từ trong ngực lấy ra một cái hộp nhỏ lớn chừng bàn tay. Bên trong không biết chứa đồ gì, Liễu Vô Tà không khó đoán ra. Trước đó sư bá lấy đi hai gốc tinh nguyệt hoa cỏ. Trong đó một gốc tông môn dùng để đổi tài liệu, đồ vật trong hộp này hẳn là tài nguyên trao đổi mà sư bá đã nói. Đến nỗi là cái gì, Sư bá không nói, Liễu Vô Tà cũng không hỏi, sư bá có chuyện gì, cứ việc phân phó, Liễu Vô Tà biết, sư bá không có tình huống đặc biệt. Thì... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sẽ không nói điều này với mình, hắn sẽ trực tiếp bỏ lại hộp, lấy đi Bạch Ngọc Thiềm, nhiều nhất dặn dò vài câu. Chương 4530, danh sách đệ tử. Mục Hoàng Trương do dự một chút, quyết định vẫn là nói cho Liễu Vô Tà, ta đem sự tình Bạch Ngọc Thiềm, cùng tất cả phong chủ đỉnh núi, cùng với cao tầng của tông môn thương nghị một chút, tuyệt đại bộ phận đồng ý ý nghĩ của ta, đem Bạch Ngọc Thiềm luyện chế thành bán thánh khí. Nhưng, Mục Hoàng Trương không tiếp tục nói, Liễu Vô Tà đã đoán được sư bá muốn nói gì, cao tầng của Thái Hòa môn đông đảo, tông chủ quả thật có quyền quyết định, nhưng trên một số chuyện, vẫn là phải tôn trọng ý kiến của cao tầng. Dù sao luyện chế bán thánh khí không phải là một chuyện nhỏ, cần đại lượng tài nguyên, mấu chốt nhất, bán thánh khí này không phải là của tông môn mà là pháp bảo tư nhân của Liễu Vô Tà. Phong chủ Thiên Đà Phong, cùng với phong chủ Vô Tướng Phong, luôn có ý kiến với Liễu Vô Tà, chuyện này sớm đã không phải là bí mật gì, không ít cao tầng cho rằng, việc tông môn bị ngũ đại thế lực nhằm vào hiện nay, cũng là do Liễu Vô Tà gây ra, mặc dù Liễu Vô Tà vì tông môn tranh thủ được số lượng lớn tài nguyên, nhưng cũng đưa đến mầm tai vạ, cho nên công tội bù trừ nhau. Lần này ngũ đại thế lực vây quét sản nghiệp của Thái Hòa Môn, đã tạo thành xung kích rất lớn, vài tên trưởng lão cùng chấp sự bị thương, không ít sản nghiệp rơi vào tay ngũ đại thế lực, chuyện này khiến một số ít cao tầng bất mãn, nhưng đại bộ phận cao tầng vẫn nghĩa vô phản cố ủng hộ Liễu Vô Tà. Sư bá có phải muốn nói, cao tầng không đồng ý luyện chế bán thánh khí cho con? Liễu Vô Tà nói tiếp lời mà sư bá chưa nói xong, ngược lại cũng không phải là không có ai đồng ý, bây giờ trong tông môn có mấy loại ý kiến, một loại đề nghị con đem Bạch Ngọc Thiềm giao ra, để tông môn bảo quản, việc ôn dưỡng Bạch Ngọc Thiềm, hết thảy do tông môn gánh chịu. Loại thứ hai là ủng hộ việc luyện chế Bạch Ngọc Thiềm thành bán thánh khí. Dù sao Bạch Ngọc Thiềm là con giành được, nên thuộc sở hữu của con, Thái Hòa Môn từ xưa đến nay, chưa từng cướp đoạt bảo vật của đệ tử, việc con tu được Thánh Long Thần Lâu trước kia, chính là chứng minh tốt nhất. Mục Hoàng Trương bất đắc dĩ nói, sư bá nghĩ gì? Liễu Vô Tà nhìn về phía sư bá, hắn là tông chủ, chỉ cần chuyện hắn quyết định, coi như cao tầng có ý kiến, họ cũng không dám chất vấn. Bây giờ xem ra, một số người chỉ đang biểu đạt sự bất mãn trong lòng mà thôi. Ta cùng lão tổ thương nghị qua, lão tổ có cùng ý nghĩ với ta, không cần cố kỵ ý kiến của người khác, tông môn khó khăn lắm mới xuất hiện một yêu nghiệt, há có thể vì ý kiến của vài người mà xóa bỏ chiến công của con. Bất quá, lão tổ cũng cho ta một đề nghị, như vậy vừa có thể luyện chế Bạch Ngọc Thiềm, vừa có thể ngăn chặn miệng của họ. Mục Hoàng Trương nói ra ý nghĩ của mình, hắn là tông chủ, nắm giữ quyền quyết định, trừ phi xuất hiện tổn thất không cách nào vãn hồi ba lần, cao tầng mới có quyền bãi miễn vị trí tông chủ. Những năm này hắn cẩn trọng, Thái Hòa Môn dưới sự dẫn dắt của hắn ngày càng mở rộng. Trưởng lão môn hạ, ai mà không khách khí với tông chủ, kiến nghị gì? Liễu Vô Tà rất hiếu kỳ, Kha Tan lão tổ sẽ cho sư bá kiến nghị gì? Lão tổ bảo con tham gia chiến tranh giành danh sách đệ tử. Chỉ cần con có thể giành được thân phận danh sách đệ tử. Những người kia tự nhiên không dám nói gì nữa, bởi vì danh sách đệ tử có quyền hưởng thụ mọi đãi ngộ của tông môn. Đừng nói luyện chế bán thánh khí, coi như yêu cầu quá đáng hơn. Chỉ cần không gây nguy hiểm cho tông môn đều sẽ vô điều kiện đáp ứng, bởi vì họ là hy vọng tuyệt đối của Thái Hòa Môn. Mục Hoàng Trương nói ra ý nghĩ của lão tổ, danh sách đệ tử là gì? Liễu Vô Tà không hiểu ra sao, hắn chỉ biết tông môn có 100 thánh tử, còn danh sách đệ tử là lần đầu tiên nghe nói. Thái Hòa Môn có 100 thánh tử, 10 người xếp hạng đầu là danh sách đệ tử, với tu vi hiện tại của con, muốn trở thành danh sách đệ tử hết sức khó khăn, lão tổ cũng muốn mượn chuyện này để rèn luyện tâm tính của con. Bất luận con có thể trở thành danh sách đệ tử hay không, chúng ta vẫn sẽ đem Bạch Ngọc Thiềm luyện chế thành bán thánh khí. Mục Hoàng Trương giảng giải một phen về lai lịch của danh sách đệ tử. Liễu Vô Tà trầm tư, hắn đột nhiên hiểu rõ ý đồ của lão tổ, con đường hắn đi tới này quá dễ dàng, xuôi gió xuôi nước, cơ hồ không gặp phải trở ngại lớn nào, rất dễ khiến bản thân kiêu ngạo tự đại. 10 đệ tử trong danh sách của Thái Hòa Môn, mỗi người đều có thiên phú cực cao, là chân chính là những thiên kiêu tuyệt thế vạn cổ khó gặp. Không chỉ Thái Hòa Môn mà các tông môn khác cũng vậy. Những đệ tử trong danh sách này bình thường rất ít hoạt động ở ngoại giới. Họ một lòng truy cầu thánh đạo, lão tổ muốn nhờ những đệ tử trong danh sách này gõ một chút bản thân, để tự mình biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân là như thế nào. Con không biết, Liễu Vô Tà không biết mình đã trải qua bao nhiêu trở ngại mới từng bước đi đến hôm nay. Nếu là lão tổ an bài, vậy con nghe theo chính là, con không biết như thế nào để trở thành danh sách đệ tử. Không chút do dự, Liễu Vô Tà quyết định trở thành danh sách đệ tử. Vừa vặn hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút, những thiên kiêu vạn cổ khó gặp kia đã đạt đến trình độ gì. Không vội, khoảng cách chiến tranh giành danh sách đệ tử còn hơn nửa tháng. Con nên chuẩn bị một chút, trong 100 thánh tử chỉ có con là hư thánh cảnh. Con không cần quá áp lực, coi như thua cũng không mất mặt, xem như rèn luyện. Mục Hoàng Trương hài lòng gật đầu, Nói xong đẩy hộp gỗ trong tay đến trước mặt Liễu Vô Tà. Đây là vật gì? Liễu Vô Tà hiếu kỳ tiếp nhận hộp, hướng sư bá hỏi, mở ra con sẽ biết. Mục Hoàng Trương bán cái nút, để Liễu Vô Tà tự mình mở ra. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng mở hộp ra, một viên đan dược màu đỏ máu lộ ra trước mắt hắn. Huyết Thánh Đan, Liễu Vô Tà nhịn không được kinh hô. Trước kia, khi giao chiến với ngũ đại thế lực, Tuyệt Mệnh Kiếm Khách và Cửu U Quỷ Thánh từng nuốt Huyết Thánh Đan, cưỡng ép đột phá đến Á Thánh cảnh, một viên Huyết Thánh Đan giá trị vô lượng. Tông môn lấy của con một gốc Tinh Nguyệt Hoa Cỏ, viên Huyết Thánh Đan này xem như trao đổi với con. Mục Hoàng Trương cười tủm tỉm nói, vậy đệ tử không khách khí. Liễu Vô Tà nói xong liền vội vàng nhét hộp vào chữ vật giới chỉ. Có viên Huyết Thánh Đan này, hắn có thể đột phá đến Hư Thánh lục trọng cảnh, như vậy cơ hội trong chiến tranh giành danh sách đệ tử sẽ lớn hơn. Sắc trời không còn sớm, con tranh thủ thời gian luyện hóa Huyết Thánh Đan, chiến tranh giành danh sách đệ tử 10 năm mới mở ra một lần. Con vừa vặn kịp, nếu không thì lão tổ cũng sẽ không cố ý an bài. Hy vọng con có thể mang đến càng nhiều kinh hỉ hơn cho ta. Mục Hoàng Trương nói xong, rời khỏi phòng của Liễu Vô Tà, đưa mắt nhìn sư bá rời đi, trong đôi mắt của Liễu Vô Tà toát ra một hơi khí lạnh. Các ngươi tốt nhất đừng trêu chọc ta, nếu không thì đừng trách ta tàn nhẫn vô tình, coi như là trưởng lão tông môn, ta cũng sẽ không khách khí. Chuyện hôm nay đã cho Liễu Vô Tà một đạo lý, nắm đấm lớn mới là tất cả, chỉ cần mình trưởng thành đến đủ độ cao, hết thảy tin tức tiêu cực, hết thảy sẽ bị một quyền nghiền nát. Khi khảo hạch nhập môn, mình đã đắc tội Vô Tướng Phong, chỉ là không ngờ rằng lâu như vậy rồi, họ vẫn âm thầm ngáng chân mình, còn nửa tháng, đủ để mình tu luyện thành công nhiếp tâm nứt phách. Đến lúc đó, bằng vào Thánh Long Năm Bí, Mộng Hồn Thần Quyết, cùng với Trảm Thiên Kiếm Quyết, đủ để chống lại Á Thánh cảnh đỉnh cấp, đánh bại họ cũng không phải là không có khả năng. Liễu Vô Tà tràn đầy tự tin, trở lại giường, khoanh chân ngồi xuống, không vội nuốt Huyết Thánh Đan, vừa đột phá đến Hư Thánh ngũ trọng không lâu, căn cơ tuy đã củng cố, nhưng tốt nhất vẫn nên rèn luyện thêm vài ngày, như vậy khi nuốt Huyết Thánh Đan, nhục thân mới có thể triệt để hấp thu luyện hóa. Thấm thoát ba ngày trôi qua, liên quan đến chuyện chiến tranh giành danh sách đệ tử cũng đã lan truyền khắp tông môn. Các ngươi nghe nói chưa? Liễu Vô Tà thế mà tấn thăng thánh tử, vì sao trước đó không hề có một chút tin tức nào? Mục Hoàng Trương tấn thăng Liễu Vô Tà thành thánh tử chỉ có một bộ phận cao tầng biết, đại bộ phận đệ tử không rõ tình hình. Ta nhớ muốn trở thành thánh tử ít nhất phải đạt đến Á Thánh cấp bậc, tuổi không được vượt quá 300. Liễu Vô Tà tuy tuổi không lớn, nhưng theo ta được biết, hắn bất quá chỉ là Hư Thánh cảnh, làm sao có thể trở thành thánh tử của tông môn? Các đệ tử của các đỉnh núi đều đang bàn luận chuyện này, cho rằng tông môn quá mức thiên vị Liễu Vô Tà. Trong số chân truyền đệ tử có không ít người đạt cấp bậc Á Thánh, họ đều không có tư cách nhận thân phận thánh tử. Liễu Vô Tà một kẻ chỉ là Hư Thánh cảnh lại trở thành thánh tử của tông môn, khiến họ rất không phục. Trong khoảng thời gian này, cũng có những lời xì xào bàn tán lọt vào tai Liễu Vô Tà. Hắn dường như hiểu thêm ý tứ của lão tổ. Lão tổ đây là đang tạo thế cho mình. Việc giành được chiến thắng ở dị vực chiến trường tuy có được một bộ phận đệ tử tán thành, nhưng đệ tử Thái Hòa Môn có đến mấy chục vạn, muốn để họ triệt để tán thành mình, cần phải lấy ra thực lực chân chính. Việc giành chiến thắng ở dị vực chiến trường dựa vào sức mạnh của nhóm 5 người. Bản thân Liễu Vô Tà không bỏ ra bao nhiêu công sức, khó mà khiến người tin phục. Giới tu luyện cường giả vi tôn, hết thảy đều phải dựa vào thực lực mà nói chuyện. Chiến tranh giành danh sách đệ tử dựa vào thực lực của bản thân, không thể mượn bất kỳ ngoại vật nào. Chỉ cần mình trở thành danh sách đệ tử, những tiếng nói bất mãn sẽ tan biến trong nháy mắt. Sư bá tuy có thể đè xuống những tạp âm này, nhưng chắc chắn sẽ sinh ra ảnh hưởng nhất định đến vị trí tông chủ của sư bá. Lão tổ an bài như vậy không chỉ tạo thế cho mình, mà còn củng cố địa vị tông chủ của sư bá. Chỉ cần mình trở thành danh sách đệ tử, sau này sẽ không còn ai dám phản bác quyết sách của sư bá. Không để ý đến tiếng chất vấn từ bên ngoài, đến ngày thứ năm, Liễu Vô Tà cuối cùng lấy ra Huyết Thánh Đan, một ngụm nuốt Huyết Thánh Đan vào, năng lượng cuồng bạo giống như lôi đình xung kích tùy ý. Năng lượng thật khủng khiếp, Huyết Thánh Đan này dường như có phẩm chất tốt hơn so với Huyết Thánh Đan mà Cửu U Quỷ Thánh nuốt vào, hẳn không phải mua từ Huy Hoàng phòng đấu giá mà là do tông môn tự luyện chế. Liễu Vô Tà thầm nghĩ, Huyết Thánh Đan mua từ Huy Hoàng phòng đấu giá có phẩm chất kém xa so với các đại tông môn tự luyện chế, giá cả cũng tương đối rẻ hơn. Khí lưu cuồng bạo nhiều lần dội dừa, cảnh giới trong cơ thể dục dịch, Thái Hoang thánh giới đang nhanh chóng kéo lên, chịu ảnh hưởng từ Huyết Thánh Đan và Nhật Nguyệt tinh hoa trong cơ thể Bạch Ngọc Thiềm. Cảnh giới của nhóm 5 người và Huyết Lệ cũng nghênh đón biến hóa. Liễu Vô Tà không keo kiệt, có đồ tốt đều chia cho họ một phần, giúp họ nhanh chóng trưởng thành. Thời hạn 1 năm đang đến gần, nhóm 5 người sớm muộn cũng phải trở về Vu tộc. Về sau Huyết Lệ chính là tả bằng hữu tí của mình. Trải qua chuyện ở Hoàng Thất, ánh mắt Huyết Lệ nhìn Liễu Vô Tà trong khoảng thời gian này đã có sự thay đổi rõ rệt. Vẻ khinh thường và không cam lòng trong đôi mắt dần biến mất, thay vào đó là sự kiên nghị. Lấy ra một nắm lớn huyết luyện thảo, ném vào thôn Thiên Thánh Đỉnh, vừa vặn mượn cơ hội đột phá này để tu luyện nhanh hơn Thánh Long Năm Bí. Huyết sát chi khí ẩn chứa trong huyết luyện thảo,